Thập niên 70, thiên kim huyền học xuống núi, chương 60, trên đường gặp nạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc xe Jeep chỉ có thể chở 5 người, vì vậy ý định đi cùng của Tô Vãn bị từ chối. Tô Vãn đứng trong phòng mình trên lầu, vẻ mặt oán hận nhìn Tô Tiểu Lạc ở dưới nhà. Từ khi cô trở về, dường như cô ta chẳng còn chỗ đứng trong ngôi nhà này nữa, mọi thứ đều là của Tô Tiểu Lạc. Lần này lại dám đi cùng anh Thiếu Đình về quê. Nếu Tô Tiểu Lạc còn dám giở trò gì nữa, Tô Vãn siết chặt nắm tay, tuyệt đối không thể tha thứ. Tô Tiểu Lạc có thể cướp đi tất cả mọi thứ, nhưng anh Thiếu Đình thì không được. Anh Thiếu Đình phải là của cô ta. Bên cạnh chiếc xe Jeep, Tô Hòa đứng cạnh cửa chỗ Tô Tiểu Lạc nói. Tiểu Cửu, em ngồi vào giữa đi. Tô Tiểu Lạc liếc anh ấy một cái. Anh Sáu, anh ngồi qua đó đi, em say xe. Em say xe, Tô Hòa nhíu mày. Sao anh lại không biết em say xe? Tô Chính Quốc ngồi ở ghế phụ không nhịn được quát. Thằng nhóc thối này, cháu không nghe thấy con bé nói say xe à? Mau ngồi qua bên kia đi, còn lề mề ở đây làm gì? Bị quát như vậy, Tô Hòa không dám nói gì nữa, vội vàng đi sang phía bên kia. Phó Nhiễm ngồi vào giữa, Tô Hòa cười gượng gạo ngồi xuống cạnh cô ấy. Phó Thiếu Đình lái xe rất vững vàng, Tô Chính Quốc không khỏi hỏi. Thiếu Đình, cháu cũng đã 20 mấy tuổi rồi nhỉ? Phó Thiếu Đình trầm giọng đáp. 24 tuổi à? Tô Tiểu Lạc ở hàng ghế sau lẩm bẩm một câu. Nhìn không ra, cũng hơi già rồi. Tô Hòa phụt một tiếng, không nhịn được cười thành tiếng. Tô Tiểu Lạc tiếp tục nói. Ở làng đào hoa của chúng cháu, con trai quá 22 tuổi mà chưa kết hôn thì bị gọi là lão trai ế vợ rồi. Thằng Sáu nhà mình cũng sắp rồi đấy. Tô Chính Quốc nói vọng ra từ phía trước. Ông nội, sao ông lại lôi cháu vào chứ? Nam nhi chí tại bốn phương, hơn nữa Phó Thiếu Đình cũng chưa kết hôn mà. Tô Hòa vội vàng kêu oan. Thiếu Đình bây giờ là thiếu tướng, ông còn chẳng thèm nói đến cháu, cháu còn dám so sánh với Thiếu Đình. Giọng điệu của Tô Chính Quốc đầy vẻ khinh thường. Sang năm ông sẽ không chiều theo cháu nữa, bảo mẹ cháu sắp xếp cho cháu đi xem mắt, ông nội. Tô Hòa không ngờ mình lại bị vạ lây. Phó Nhiễm cúi đầu, ngón tay đan vào nhau không biết đang suy nghĩ gì. Tô Chính Quốc lại hỏi, vậy Thiếu Đình định khi nào thì kết hôn? Phó Thiếu Đình thản nhiên nói, cháu không vội ạ, hiện tại hôn nhân không nằm trong kế hoạch của cháu. Đúng rồi, trai tráng nên lấy sự nghiệp làm trọng, kết hôn muộn vài năm cũng tốt. Tô Chính Quốc gật đầu rất tán thành. Tiểu Lạc nhà ông mới 18 tuổi, ông còn muốn giữ con bé ở nhà thêm vài năm nữa. Tô Hòa thở dài. Ông nội đúng là quá thiên vị, anh ấy cảm thấy bất bình, cả quãng đường không ai nói gì, lái xe về quê mất 4 tiếng đồng hồ. Đi được nửa đường, theo yêu cầu của Tô Chính Quốc, Phó Thiếu Đình và Tô Hòa đổi chỗ cho nhau. Sắc mặt Phó Nhiễm hơi kém, cô ấy xuống xe nôn một lúc. Tô Hòa hơi nhíu mày, sao cậu say xe mà không nói với tôi? Phó Nhiễm mệt mỏi nhíu mày lại, trước đây tôi không say xe, không biết sao hôm nay lại thấy khó chịu. Vậy cậu ngồi chỗ cạnh cửa sổ đi, để Thiếu Đình ngồi giữa. Tô Hòa vừa nói vừa đưa bình nước cho cô ấy. Phó Nhiễm xúc miệng xong, lại uống thêm 2 ngụm nước, lúc này mới thấy dễ chịu hơn một chút. Phó Thiếu Đình sải bước dài, ngồi vào xe bên cạnh Tô Tiểu Lạc. Tô Tiểu Lạc liếc nhìn anh, rồi khinh khỉnh dịch sang một bên. Tô Hòa sợ Phó Nhiễm lại thấy khó chịu nên lái xe không nhanh. Tô Tiểu Lạc ngủ gà ngủ gật, đầu cứ đập vào cửa kính xe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May mà tóc cô đủ dày nên không bị đau. Phó Thiếu Đình cởi áo khoác ngoài ra, gấp gọn gàng đặt lên đùi Tô Tiểu Lạc. Tô Tiểu Lạc bỗng giật mình tỉnh giấc, cau mày nói. Tôi không lạnh, vẻ mặt Phó Thiếu Đình không cảm xúc chỉ vào cửa sổ xe, nhàn nhạt nói. Tôi sợ cô đập thủng cửa kính xe ra đấy. Vậy thì cảm ơn anh trai già. Tô Tiểu Lạc nghiến răng nghiến lợi, dựa theo nguyên tắc có của dùng không cần tiếc. Cô lấy áo khoác lót ra sau đầu rồi nhắm mắt lại. Phó Thiếu Đình khẽ nhếch môi, rõ ràng cô nhóc này vẫn còn ghi hận những lời anh nói hôm qua. Đúng là thù dai, Tô Tiểu Lạc vốn định mắt không thấy tâm không phiền, nhắm mắt dưỡng thần. Kết quả có một đoạn đường quá sốc, cô lại ngủ thiếp đi. Lúc tỉnh dậy, cô đang gối đầu lên vai Phó Thiếu Đình. May mà mọi người đều đã ngủ, không ai phát hiện ra tình trạng xấu hổ của cô. Cô lấy bình nước ra uống một ngụm, thấy mọi người vẫn đang ngủ say. Cô bấm ngón tay tính toán rồi vội vàng nói. Anh Sáu, dừng xe. Sao vậy? Tô Hòa khó hiểu hỏi. Anh cứ nghe em, dừng xe lại. Vẻ mặt Tô Tiểu Lạc căng thẳng. Những người khác cũng bị đánh thức, đồng loạt nhìn về phía Tô Tiểu Lạc. Tô Tiểu Lạc xuống xe, bấm ngón tay bắt đầu tính toán. Con đường về quê hai bên đều là núi. Đường rất hẹp, chỉ đủ cho một chiếc xe đi qua. Con đường này trước đây đã được sửa chữa, nhưng do mưa gió bào mòn lại trở nên gồ ghề lồi lõm. Phía trước sẽ xảy ra tai nạn. Anh Sáu, anh dừng xe giữa đường, đừng cho ai đi qua. Tô Tiểu Lạc quyết đoán nói. Phía sau có rất nhiều xe, có xe bò, xe đạp, còn có cả xe đẩy tay. Tô Chính Quốc nhíu mày. Tiểu Lạc bảo dừng thì cháu cứ dừng lại. Nghe Tô Chính Quốc nói vậy, Tô Hòa lập tức dừng xe giữa đường, chặn đường đi của mọi người. Hôm nay là thứ năm, trên huyện có chợ phiên. Phó Nhiễm đột nhiên nhớ ra, cũng hiểu vì sao lại có nhiều người như vậy. Lúc này có một người dân đi tới hỏi, có chuyện gì vậy, các người chặn đường làm gì? Tô Hòa vội vàng giải thích, bác ơi, xe bị hỏng, xin lỗi, làm chậm trễ chút thời gian của mọi người. Ở đây rất ít khi có loại xe này đi qua, chẳng mấy chốc đã có khá nhiều người vây quanh. Tô Hòa mở nắp capo, giả vờ sửa xe. Cùng lúc đó, một chiếc xe con Hồng Kỳ cũng dừng lại ở đây. Người xuống xe là Ôn Đình, Tô Vãn và Tô Bình. Tô Chính Quốc nhíu mày hỏi, ba người các cháu sao lại đến đây? Tô Bình vội vàng nói, cháu được nghỉ hai ngày, đưa hai người họ ra ngoài chơi. Ôn Đình nhíu mày hỏi, các người dừng xe giữa đường làm gì? Phó Nhiễm vội vàng kéo Ôn Đình sang một bên, nhỏ giọng nói. Tiểu Lạc nói phía trước có nguy hiểm, mọi người cứ ở đây đợi một lát. Nghe nói là Tô Tiểu Lạc nói, Ôn Đình lập tức lớn tiếng. Cô ta nói có nguy hiểm thì thật sự có nguy hiểm sao? Em thấy cô ta rõ ràng là đang lấy thời gian của chúng ta ra đùa giỡn. Giọng nói bén nhọn của cô ta lập tức thu hút những người dân đang tụ tập ở đây. Ý gì đây? Cô là đang nói bọn họ cố tình dừng xe ở đây sao? Đây là đang đùa giỡn với chúng ta đấy à? Những người này đã đợi ở đây một lúc rồi, lúc này liền không bằng lòng nữa. Ôn Đình nói, chẳng phải sao, trời sắp tối rồi. Bắt chúng tôi chờ đợi là có ý gì? Ôn Đình vừa kích động, những người dân lập tức không chịu đựng được nữa, ồn ào la lối. Bọn họ dám dừng xe ở đây, chúng ta sẽ đẩy xe của bọn họ xuống mương. Đúng vậy, đập nát xe của bọn họ, để bọn họ còn dám mông cuồng nữa không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giữa đường là một con đường nhỏ, bên cạnh là một con mương sâu hun hút, đẩy xuống dưới thì vớt cũng không vớt lên được. Ôn Đình cười lạnh. Cô ta muốn xem Tô Tiểu Lạc sẽ ứng phó thế nào. Lúc nào cũng tỏ vẻ ta đây, nếu xe của anh Thiếu Đình bị mất, chính là lỗi của cô. Tô Tiểu Lạc đi đến trước mặt Ôn Đình hỏi, cô muốn đi, Cách Chương,